Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 1022 đặc thù nhiệm vụ 30. Chương 1022 đặc thù nhiệm vụ 30. Hạ Tịch rất rõ ràng. Nhà ăn giám đốc cũng không tưởng gây chuyện. Nếu có thể một sự nhịn chín sự lành, hoặc là đem gây chuyện người thỉnh đi ra ngoài, chỉ cần không tổn hại nhà ăn ích lợi. Kỳ thật hắn là không nghĩ lo chuyện bao đồng, thấy việc nghĩa hăng hái làm loại chuyện này. Cũng không phải mỗi người đều nguyện ý đi làm. Đặc biệt là đối mặt nhìn liền không dễ cho kẻ có tiền thời điểm. Đại đa số người đều sẽ ước lượng một chút chính mình có không gánh vác đến khởi hậu quả, huống chi. Đại gia hẳn là đều cho rằng, cũng chỉ là mấy nam nhân đối một nữ nhân kỳ hảo mà thôi. Lại không phải cái gì tình tiết nghiêm trọng sự tình. Không cần thiết quản, tự tìm không thoải mái, Hạ Tịch cũng không có trông cậy vào nơi này có thể có người đứng ra trợ giúp. Chính mình, dù sao nàng dựa vào chính mình cũng có thể giải quyết. Bất quá là lựa chọn loại nào giải quyết vấn đề phương thức mà thôi, nàng lấy ra di động. Mở ra quay số điện thoại giao diện, nhanh chóng ấn xuống báo nguy dãy số, mấy nam nhân thấy Hạ Tịch không phải tùy tiện nói. Cứ nhiên thật sự liền phải báo nguy bộ dáng. Sắc mặt đều hơi có chút biến hóa, Lý Minh Tuấn duỗi tay qua đi. Ý đồ cướp đoạt Hạ Tịch di động, Hạ Tịch sớm có phòng bị. Một cái xoay người lại tránh được Lý Minh Tuấn tay, Lý Minh Tuấn phía sau nam nhân có chút nóng nảy. Chính là đến gần mà thôi. Đến nỗi báo nguy sao? Đi theo liền có người hát đệm. Chính là, người này cũng quá chuyện bé xé ra to, chúng ta lại không có phạm pháp. Người liền tính là báo nguy cũng vô dụng, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía mấy nam nhân. Phải không? Có hay không dùng? Báo nguy thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói, tay nàng chỉ đặt ở phím trò chuyện thượng, chuyện này xác thật không lớn. Nhưng nếu báo cảnh, liền nhất định sẽ ra cảnh, chẳng sợ chỉ là phê bình giáo dục mấy người này. Nàng cũng có thời gian thoát thân, quan trọng nhất chính là này mấy cái hoa hoa công tử, vừa thấy liền đều là thuộc về không làm việc đàng hoàng phú mấy thế hệ, bọn họ người trong nhà cũng rất rõ ràng bọn họ niệu tính. Hẳn là sẽ xếp vào một ít nhân thủ dùng để giám sát bọn họ hành vi, một khi bị cảnh sát bắt được. Bất luận sự tình tính chất như thế nào, đối này đó hào môn mà nói đều không phải chuyện tốt, ở bên ngoài chọc sự. Vì tránh cho thượng tin tức, người trong nhà khẳng định là muốn hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Nhưng ai mắng bị đánh khẳng định không tránh được. Nói không chừng còn sẽ bị cấm túc cấm tạp hạn chế tiêu phí, này đó trừng phạt đối với này đó ăn. Không ngồi rồi công tử ca mà nói. Đã xem như rất nghiêm trọng, nói trắng ra là những người này không có kế thừa gia nghiệp thực lực. Phải bị quản chế với gia tộc những người khác quản thúc, bất luận bọn họ ở bên ngoài thoạt nhìn cỡ nào ngăn nắp lượng lệ. Trên thực tế ở nhà vẫn là đến xem người sắc mặt làm việc, bọn họ có lẽ không để bụng báo nguy. Không để bụng bị phê bình giáo dục, nhưng tổng muốn ước lượng bị người trong nhà biết lúc sau trừng phạt hay không có thể. Thừa nhận, mắt thấy Hạ Tịch thật sự muốn báo nguy. Thậm chí không có nửa điểm thỏa hiệp thương lượng đường sống. Lý Minh Tuấn sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi. Được rồi, Lý Minh Tuấn tức giận mà nói. Bất quá chính là muốn cái liên hệ phương thức mà thôi. Không muốn cấp liền tính. Điểm này sự tình cũng muốn báo nguy. Người như vậy cái nào nam nhân dám tiếp cận ngươi. Lớn lên lại đẹp. Cũng là cái không biết thấy rõ thú đầu gỗ. Hết muốn ăn. Mặt khác mấy nam nhân không có nói nữa. Nhưng xem Hạ Tịch ánh mắt cũng đều mang theo chút phản cảm. Hạ Tịch biết chính mình đánh cuộc thắng, nàng cũng không để ý này mấy nam nhân trong lòng nghĩ như thế nào. Càng không để bụng bọn họ vì chính mình mặt mũi như thế nào làm thấp đi nàng. Nàng chỉ nói, nếu không nghĩ ta báo nguy, vậy tránh ra. Tuy rằng không phải thực tình nguyện, nhưng mấy nam nhân vẫn là tránh ra một cái nói. Hạ Tịch nhanh chóng từ giữa đi qua, mạnh vãn thuyền. Phi cơ mau trở lại lạp. Tấu chương xong. Hết chương.